Thái cổ cuồng ma, chương 808, cái nào vĩnh chính, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, một bên Tần Vũ sững sốt, hắn căn bản liền không thầm nghĩ Hoàng Kim Ngưu lại đem vơ vét tài sản tới hồn khí hòa hồn huyết tinh thạch cho mình, hơn nữa còn là ngay trước rượu bằng phi, rượu nhàn nhã cùng với rất nhiều thiên quỷ, chiến linh mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn Hoàng Kim Ngưu ngạo nghễ bộ dáng, Tần Vũ thần sắc có chút co quắp, hắn nhất thời xem không hiểu người này, có lúc lộ ra sâu không lường được cảm giác, có thể có lúc tại sao lại làm ra như thế ngu xuẩn chuyện. Ngay trước nhiều người như vậy mặt đem các loại cho mình, đây là đang khoe khoang. Khoe khoang, hay là trực tiếp đem rượu thù nhà hận dẫn tới trên người mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn quăng ra hồn khí cùng ra thú giấy nợ, Tần Vũ là thu cũng vậy, không thu cũng không phải, do dự một chút, hắn vẫn nhận lấy, có lẽ Hoàng Kim Ngưu như vậy là thực sự không đem rượu nhà coi ra gì đi. Chỉ cầu chính mình trở thành Hoàng Kim Chiến Ngưu một phần tử sau có thể thật không sợ còn lại chiến linh thế lực sau lưng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chờ chúng ta trở lại tiểu tu di thiên, ta sẽ gặp lấy Hoàng Kim Chiến Ngưu tiền bối tàn hồn cho ngươi hấp thu, khi đó, ngươi đem thực sự trở thành Hoàng Kim Chiến Ngưu nhất tộc một phần tử. Hoàng Kim Ngưu lãnh đạm nói. Sau đó, hắn khoát khoát tay nhìn bốn phía thiên quỷ, chiến linh, đạo. Được, các ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó, tiểu tử, nhưng còn có hứng thú tham gia cái gọi là yến hội. Không có hứng thú thì đi đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ diện mục co quắp, lúc này còn có người nào tâm tình tham gia yến hội. Cảm nhận được Bách Lý Vô Khuyết Trần Câu giết người như vậy, ánh mắt Tần Vũ lạnh nhạt nói. Đi thôi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, Hoàng Kim Ngưu mang theo Hoang Vô Địch Tần Vũ ở muôn người chú ý bên dưới, mặt đầy cuồng ngạo rời đi, lưu lại vô số kính sợ, ánh mắt ghen tị. Không thể không nói, nếu như trước còn có người đang đánh Tần Vũ chú ý, như vậy, sau ngày hôm nay, sợ rằng ở không người dám đánh Tần Vũ chú ý, bao gồm thân phận phi phàm Trần Câu, Lý Quan Triều đám người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rời đi phủ đệ sau khi Tần Vũ ánh mắt hơi trầm xuống, để cho hắn kinh nghi bất định là hắn cũng không có ở yến gặp được kia Tinh Minh Tử, không chỉ là ở nơi này yến hội, ngay cả trước quyết đấu chàng cũng chưa từng thấy. Lúc trước đám người tập hợp lúc Tần Vũ cố ý tìm kiếm qua Tinh Minh Tử tung tích nhưng mấy lần cũng không thấy hắn, cái này làm cho Tần Vũ có chút thấp thỏm, sợ rằng, một ngày không cầm lại thân thì một ngày bất an a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn đi ở phía trước cả người toát ra cuồng ngạo ý Hoàng Kim Ngưu, Tần Vũ trong lòng phất qua một vệt ý nghĩ, có phải hay không muốn mượn Hoàng Kim Chiến Ngưu nhất tộc uy thế đi bức bách Tinh Minh Tử. gocchuyenaudio.com. Bất quá cái ý niệm này vừa mới sinh ra liền bị Tần Vũ đè xuống, không nói trước Hoàng Kim này Ngưu có đáng tin cậy hay không, coi như đáng tin, sợ rằng Tinh Minh Tử cũng sẽ không tùy tiện đóng ra bản thân thân thể, một khi đánh rắn động cỏ, hắn thậm chí sẽ cầm thân thể tới uy hiếp chính mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là như vậy thì thật là vạn kiếp bất phục. Quan trọng hơn là Tần Vũ suy đoán kia Tinh Minh Tử căn bản không biết mình đã rời đi La Sát luyện ngục, cho nên, nếu quyết định đi tìm tới cửa, như vậy thì phải có vạn toàn nắm chặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử, đang suy nghĩ gì? Từ nay về sau ngươi toàn bộ lo âu, kiêng kỵ cũng không cần, nhớ, ngươi là ta Hoàng Kim Chiến Ngưu nhất tộc người, làm việc không cần ở bó tay bó chân, muốn làm cái gì thì làm cái đó đi, coi như trời sập xuống mặt trên còn có cái lão tổ khiêng. Hoàng Kim Ngưu phát hiện Tần Vũ trầm tư, bởi vì Tần Vũ ở lo lắng cho mình an nguy, không chỉ có vỗ vỗ Tần Vũ bả vai, mặt đầy tự phụ nói. Tần Vũ thần sắc co rúm, người này ngược lại thật là chết đạo hữu bất tử bần đạo a, lớn lối như thế cực kỳ cũng không sợ là Hoàng Kim Chiến Ngưu nhất tộc lão tổ khai ra đại địch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không việc gì, ta đang suy nghĩ thánh cảnh đạo tràng chuyện. Tần Vũ qua loa lấy lệ nói, thánh cảnh đạo tràng, có cái gì tốt nghĩ tưởng, đến lúc đó đi theo đại bộ đội đi, xem tình thế mà làm, có tạo hóa liền vớt, gặp nguy hiểm chạy. Hoàng Kim Ngưu khịt mũi coi thường đạo, đối với thánh cảnh đạo tràng vô cùng khinh thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ thần sắc bình tĩnh, đối với Hoàng Kim Như lời nói ngược lại đồng ý, đi thánh cảnh đạo tràng người không biết bấy nhiêu, cũng không phải là ai cũng có thể có được tạo hóa, muốn lấy được tạo hóa đều cần tự thân khí vận, bất quá, nếu không phải đi tại sao tạo hóa. Về phần có đi hay không thánh cảnh đạo tràng, cái này ngược lại còn chờ khảo cứu, có lẽ Hồng Mông chiến trường cũng có còn lại tạo hóa kia cũng không cần phải nhất định đi thánh cảnh đạo tràng, hết thảy đều tùy cơ ứng biến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử, không việc gì nhanh đi đem hồn khí luyện hóa, bản thánh có dự cảm kia thánh cảnh đạo tràng hẳn ngay tại không lâu sau. Hoàng Kim Nhiêu đột nhiên nghĩ đến cái gì, thấp giọng nói. Tần Vũ ánh mắt hơi chăm chú, gật đầu một cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một khắc đồng hồ, một nhóm ba người trở lại Hạo Quân Thần trong trời đất nhỏ bé. Coi như Tần Vũ chuẩn bị tiến vào phòng xá thử luyện hóa đến thượng phẩm hồn khí lúc lại đối diện gặp một người, người này chính là Lưu Vĩnh Chính. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đa tạ ngôi sao Vương Huynh, Lưu Vĩnh Chính vừa nhìn thấy Tần Vũ liền cúi người cảm kích nói. Tần Vũ biết Lưu Vĩnh Chính cảm kích là kia 3.000 viên hồn huyết tinh thạch liền tranh thủ Lưu Vĩnh Chính đỡ dậy Tần Vũ đạo. Đừng khách khí, Lưu Huynh, chúng ta nói tốt đồng thời xông xáo quỷ này vực nếu một mình ta tiến vào bên trong thành kia liền không thú vị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com, Lưu Vĩnh Chính kích động gật đầu, 3.000 viên hồn huyết tinh thạch A đây chính là 3.000 viên hồn huyết tinh thạch A, đây đối với bất kỳ một cái nào thiên quỷ mà nói tuyệt đối là thiên văn sổ tự, Lưu Vĩnh Chính không nghĩ tới Tần Vũ lại sẽ đem như thế số lượng hồn huyết tinh thạch để lại cho mình. Vương Huynh ta đã có nắm chắc tuyệt đối có thể tiến vào trong nội thành ta ngươi tất nhiên sẽ đồng thời xông xáo nội thành. Lưu Vĩnh Chính gật đầu trên trán lại lộ ra một phần khó tả tự tin. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà một bên Hoang Vô Địch hiếu kỳ đánh giá Lưu Vĩnh Chính tâm tình không tệ, hắn đạo. Nội thành cũng không phải là tốt như vậy vào. Lưu Vĩnh Chính mắt nhìn Hoang Vô Địch mặc dù không biết Hoang Vô Địch nhưng trên đầu của hắn Nghiêu Giác cũng biết cùng Hoàng Kim Nghiêu có liên quan, hắn trầm ngâm chốc lát đạo. Ta tâm lý nắm chắc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đọc truyện với Bia, GT, Tần Vũ gật đầu một cái, Lưu Vĩnh Chính nếu tâm lý nắm chắc như vậy hẳn là thật có nắm chắc xem ra lần bế quan này hẳn thu hoạch rất tốt, lúc này, đạo. Lưu Huynh, thánh cảnh đạo tràng đem mở còn nhiều chút thời gian, người tiếp tục bế quan tu luyện một đoạn thời gian, đến lúc đó, đồng thời đi Hồng Mông chiến trường. Ừ, Lưu Vĩnh Chính gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đang lúc hai người phải rời khỏi lúc một mực đưa mắt nhìn Lưu Vĩnh Chính Hoàng Kim Nghiêu đột nhiên mở miệng đạo. Tiểu tử, ngươi tên gì? Lưu Vĩnh Chính kinh ngạc quay đầu nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vĩnh Chính, cái nào Vĩnh Chính, Hoàng Kim Nghiêu lại nói. Lần này đến phiên Tần Vũ cùng Hoang Vô Địch đều tò mò, đều là nghi ngờ nhìn Hoàng Kim Nghiêu, mà Lưu Vĩnh Chính sắc mặt trong lúc lơ đàng có chút biến hóa, hắn nhìn Hoàng Kim Nghiêu đạo. Vĩnh Hằng Vĩnh, chính xác chính, đạo hữu có chuyện gì sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có gì, Hoàng Kim mắt châu bì hơi lỏng, không hỏi thêm nữa cái gì. Ở Tần Vũ cùng Lưu Vĩnh Chính, Hoàng Vô Địch sau khi nghi hoặc Hoàng Kim Nghiêu nói thẳng. Cũng cho bản thánh đi ngồi tĩnh tọa bế quan, chuẩn bị thánh cảnh đạo tràng đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.